Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 24 của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc ấy, Đào Đại Trạch đưa mắt liếc nhìn Dương Tử Bi đang đứng kế bên Tống Huyền, cất tiếng nói. Giá đó cũng được, nhưng anh phải để cô bé kia chơi với chúng tôi một đêm. Nghe thế, sắc mặt của Tống Huyền liền biến sắc. Anh lật đật đứng cản trước mặt Dương Tử Bi, vẻ bảo vệ mà nói. Nếu các anh không có thành ý, thì chuyện giao dịch hôm nay xem như đến đây thôi. Đào Đại Trạch đột nhiên cười gằn vài tiếng và cố ý đứng thẳng lưng lên, tiếp tục nói. Giờ anh còn lựa chọn khác sao? Hai tên còn lại lập tức vây lấy Tống Huyền và Dương Tử Mi. Hắc Xà thì đang cầm một cây mã tấu dài đứng chắn ngay ở cửa phòng. Lúc này đây, Tống Huyền chỉ là một thư sinh nho nhã, anh tay không tấc sắc, còn Dương Tử Mi thì cũng chỉ là một thiếu nữ yếu ớt, trói gà không chặt, làm sao mà chống lại mấy tên trộm mộ hùng ác kia. Nghĩ là mình chiếm thế thượng phong, nên bọn chúng nhìn hai người bọn họ như đang nhìn cá nằm trên thớt vậy. Tống Huyền bắt đầu trở nên lo lắng và căng thẳng. Anh giơ tay kéo Dương Tử Bi về sau lưng anh, lại nói, các người đừng có làm càn. Đào Đại Trạch lại cười to một tràng, nói tiếp, bọn tao có làm càn thì cũng đã sao nào. Bọn tao vốn định để cho mày có mạng đến đây thôi, chứ không định để mày còn mạng quay về, trước khi mày đưa bọn tao 50 triệu. Tống Huyền lúc này mới biết là bọn người trước mặt mình kia không hiền như Sơn Ưng. Chúng đích thị là những tên tội phạm nguy hiểm, không bằng chữ tín và không có lương tâm. Dự đoán của Dương Tử Mi trước đó hoàn toàn là chính xác. Dương Tử Mi thản nhiên như không, cô bước ra phía trước từ phía sau lưng của Tống Huyền. Tống Huyền lo lắng kéo cô lại rồi nói, Tiểu Mi, cẩn thận. Dương Tử Mi quay sang nhìn Tống Huyền, cô khẽ mỉm cười để trấn an anh. Nói đoạn cô quay sang nói với Đào Đại Trạch, các người vốn đã có được 30 triệu rồi. Nhưng tiếc là các người tham lam quá, nên tôi chỉ có thể trả 10.000 thôi. Cô bé xinh đẹp ơi, em đang nói cái gì thế? Tuy em rất xinh xắn ngây thơ, nhưng mấy chục triệu kia, anh có thể mua hàng tá các cô gái xinh đẹp để phục vụ anh cơ đấy. Em ngoan ngoãn theo bọn anh sẽ cho em hưởng thụ giàu sang phú quý. Đào Đại Trạch cười nhạo báng, lại nói một câu. Dương Tử Mi khẽ nhếch mày, nói tiếp. Có bản lĩnh thì mới nói nhá. Bản lĩnh sao? Đương nhiên là anh có rồi. Em thử là biết ngay thôi. Đào Đại Trạch cười to, nói rất đều rả. Tống Huyền dẫn đến đỏ mặt tía tai. Anh kéo tay Dương Tử Mi tiếp tục nói. Tiểu Mi, chúng ta đi thôi. Muốn đi sao? Đâu có dễ như thế. Hắc Xà đang vùng mã tấu qua lại, đứng chặn trước cửa, vẻ vô cùng hung ác. Còn tên ong độc thì cũng lăm lăm một cây súng đen ngòm trong tay. Hắn còn cố ý xoay súng đi đi lại lại giữa các ngón tay, sau đó bắn một phát vào cạnh cửa khiến Tống Huyền giật bắn mình. Biết điều thì đứng lại đó cho tao. Đào Đại Trạch lạnh lùng nói một câu, hắn nhìn Tống Huyền và Dương Tử Mi bằng ánh mắt hồng hộc và đỏ lừ như mắt của rắn độc. Tôi có thể để lại tiền cho các người, nhưng hãy để chúng tôi đi. Tuy là căng thẳng hồi hộp, nhưng Tống Huyền cũng nhanh chóng trấn tĩnh trở lại. Lúc này, anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là phải bảo vệ Dương Tử Mi bằng bất cứ giá nào. Hơn nữa, đối phương lại có súng, thứ mà không phải người biết võ nào cũng dễ dàng tránh được. Thậm chí Tống Huyền còn nghĩ rằng nếu không tránh được thì cùng chết chung với nhau vậy. Đừng có ngây thơ như thế nữa, tiền là của bọn tao rồi, mày có tư cách gì mà ra điều kiện nữa chứ hả? Anh em đâu, giữ hắn lại. Đào Đại Trạch vừa dứt lời, Lý Đồng đã tiến đến định giữ chặt lấy Tống Huyền. Nhưng Dương Tử Mi nhanh tay hơn, cô búng tay ra một luồng âm sát khí thẳng vào đầu gối của Lý Đông. Lý Đông đang hùng hổ xông đến, bị trúng âm sát khí, chân hắn tê dại và ngã quỵ xuống đất. Đồ bí đạo vô dụng, có phải không vậy? Đi đứng thôi mà cũng không xong nữa. Đào Đại Trạch bực mình giơ chân đá mạnh vào mông của bí đạo một cái. Dương Tử Mi cũng không quên búng thêm một luồng âm sát khí khác vào bắp tay đang cầm súng của ong độc. Ngay lập tức, cả cánh tay của hắn cứ như bị tiêm thuốc tê vậy, tê đến không cảm giác gì. Cây súng trên tay rớt xuống nền đánh cộp một cái. Sau đó, hắn ôm tay nhảy cẫng lên, vẻ đau đớn và khó chịu. Đào Đại Trạch còn chưa dứt lời, thì đột nhiên phát hiện cổ họng của mình như bị ai bóp nghẹt. Làm thế nào cũng không nói được tiếng và chỉ biết ú ớ vài tiếng a a như bị câm. Cậu tử thấy không xong, định rút mã tấu ra đối phó, nhưng chưa kịp làm gì thì rắc một cái, cây mã tấu trên tay hắn đã gãy làm đôi. Ngoài ra, luồng lực đó mạnh đến nỗi làm chấn động luôn gan bàn tay của hắn, khiến đoạn mã tấu trên tay hắn rơi xuống và cắm phập vào chân của hắn. Hắn chỉ biết thét lên một tiếng đau đớn vô cùng. Dương Tử Mi cũng chẳng muốn so đo, kỳ kèo với chúng làm gì nữa, nên đã dùng âm sát khí, phong tỏa hết tất cả huyệt vị của chúng lại. Những tên đang đứng cảnh giới ở ngoài xưởng, nghe động tĩnh, cũng nhanh chóng xông tới. Tuy nhiên lần lượt từng tên đều bị phong tỏa huyệt vị, không thể nhúc nhích động đậy gì được cả. Thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, Tông Huyền chỉ biết trố mắt ngạc nhiên. Con nằm mơ, anh cũng không ngờ là Dương Tử Mi lại có bản lĩnh điểm huyệt từ xa, không khác gì võ đâm cao thủ như vậy, khiến anh vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên về tài năng của Dương Tử Mi. Thật ra Dương Tử Mi cũng chẳng có bản lĩnh điểm huyệt từ xa gì, mà cô chỉ dùng âm sát khí để khống chế huyệt vị của bọn người tàn ác kia thôi. Nếu không có âm sát khí, thì cô cũng bó tay, chẳng làm gì được. Xem ra âm sát khí tích tụ trong người mình cũng là điều tốt, có thể dùng làm vũ khí để đối phó với hạng người xấu xa khi cần thiết. Bọn ác ôn đã bị khống chế, Dương Tử Mi bình thản tiến đến đống đồ cổ đang để dưới đất và nhặt tấm thẻ bài bằng gỗ đào lên rồi quay sang nói với Tống Huyền. Thầy ơi, mấy thứ còn lại, thầy mang về hết đi nhá. Lúc ấy, Tống Huyền nghe Dương Tử Mi nói như vậy, lòng anh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không biết nên xử lý như thế nào mới phải. Bản thân của anh vẫn còn chưa hết ngạc nhiên vì tất cả những chuyện Dương Tử Mi vừa làm trước mặt anh. Tiểu Mi, mấy thứ này chúng ta không cần nữa, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Tông Huyền lo là sau chuyện lần này, bọn trộm bộ kia sẽ đến trả thù, nên kéo tay Dương Tử Mi rồi nói. Vậy em lấy nha. Đó đều là đồ cổ có giá trị, nếu có thể hợp thức hóa chúng và đem bán ra thị trường thì ít nhất cũng mấy trăm triệu. Huống hồ Dương Tử Mi lại là người rất thích tiền. Dứt lời cô khom người vớ lấy một cái bao bố ở kế bên và cho tất cả mọi thứ vào bao rồi mang đi. Thấy vậy, Tông Huyền nhìn cô ngạc nhiên nói, họ nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Tốt nhất là chúng ta đừng lấy gì cả. Nhân lúc chúng không làm gì được chúng ta đi báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát sao? Dương Tử Mi cười nói, em sẽ không để cho chúng còn mạng đến khi cảnh sát đến đâu. Tông Huyền thất kinh nói, em muốn giết họ sao? Không, họ không đáng để em làm thế, để họ tương tàn lẫn nhau vậy. Dù gì thì họ cũng đáng chết cả. Sư phụ em từng nói, trừ khử bọn gian ác cũng là tích phước đấy ạ. Nói xong Dương Tử Mi mỉm cười lạnh lùng, sau đó cô giơ tay vẽ bùa lên không trung, vừa vẽ vừa niệm chú và dẫn âm sát khí vào đầu bọn trộm bộ kia. Xong xuôi mọi thứ, cô bảo Tống Huyền hãy ra trước. Sau khi Tống Huyền rời khỏi, cô liền hủy hết tất cả mọi thứ có liên quan đến cô và Tống Huyền. Hai người họ rời khỏi công xưởng không bao lâu thì nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt từ trong xưởng vọng ra. Tông Huyền quay sang nhìn Dương Tử Mi, chỉ thấy cô vẫn tỉnh bơ như không, thậm chí vẫn ngây thơ, hiền dịu như lúc đầu anh gặp cô vậy, hoàn toàn không có chút gì thần bí, khó đoán như dáng vẻ lúc còn trong xưởng. Cuối cùng thì họ sẽ ra sao? Tông Huyền cất tiếng hỏi. Dương Tử Mi trước khi rời khỏi xưởng cũng đã dùng thiên nhãn quan sát bọn trộm bộ kia, nên Tông Huyền hỏi thế, cô chỉ thản nhiên trả lời, không tên nào sống sót được cả. Tại sao lại như thế? Tông Huyền không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nghi ngờ, không lẽ là Dương Tử Mi có khả năng khống chế ý nghĩ của người khác? Thật ra thì Dương Tử Mi không giỏi đến độ có thể điều khiển ý nghĩ của người khác. Tuy nhiên, cô có thể dẫn âm sát khí vào đầu họ, khiến họ bị ảo giác. Vì bị ảo giác, nên họ sẽ tưởng những người xung quanh đều là hồn ma trên dưới tay họ, trước đó tìm đến đòi mạng, nên họ sẽ tìm mọi cách để tàn sát lẫn nhau. Nếu một người có tâm hồn trong sáng, lương thiện, dù âm sát khí có vào não đi nữa, thì họ cũng vẫn bình an vô sự. Giống như mọi người thường nói, nếu không làm chuyện gì thẹn với lòng, thì nửa đêm ma quỷ có đến tìm cũng không phải sợ gì cả. Thầy ơi, mấy thứ này thầy không lấy thật sao? Dương Tử Mi giơ bao đồ cổ ra hỏi. Tông Huyền nhìn cái bao nọ cười nói, nó đã thuộc về em. Vậy em không khách sáo đâu nhá, nhưng mà trong đó còn có món đồ thầy rất thích. Em sẽ tặng nó cho thầy. Dương Tử Mi nhếch mày

thậm chí còn bị chơi xỏ, hãm hại. Khi gặp chuyện, họ không những không được giúp đỡ, mà còn ngược lại bị người khác trở mặt ám hại, khiến cho làm gì cũng không xuôi chảo mát mái. Đây chính là trường hợp gặp tiểu nhân điển hình của tất cả mọi người. Tính tình quyết định số phận, quý nhân không phải là từ trên trời rơi xuống, mà là do sự tu tâm dưỡng tính của mình mà ra. Tiểu nhân cũng không phải tự nhiên xuất hiện, mà đó chính là quả báo do cách hành xử và thái độ sống của bản thân mình mà thôi. Đừng than thở là số mình không may, muốn có số mạng may mắn thì hãy sống tốt trước đã. Thiêm Ngưu sở dĩ có thể gặp được quý nhân cứu mạng như Dương Tử Mi cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Sau khi vào nhà trán nước xong xuôi, Dương Tử Mi chạy ngay vào phòng, lấy ra một cái quần bị rứt chỉ, đưa ra cho Thiêm Ngưu rồi ngại ngùng nói. Cái quần này hôm nay trong tiết thể dục còn bất cẩn nên mới ra thành thế này đây. Nhận cái quần từ tay cô, xăm xoan một hồi, Thiêm Ngưu nói. Trời ơi, đồng phục gì mà mày tệ quá, con gái con đứa, quần bị rách ngay trước mặt bạn bè như thế này, chắc sẽ xấu hổ lắm đây. Thiêm phải giúp con may lại hết tất cả các đường chỉ này mới được, có vậy lần sau mới không bị rách quần nữa. Nói xong, bà liền đứng dậy, nói tiếp. Tiểu Mi à, nhà Thiêm có máy may, giờ Thiêm mang chiếc quần này xuống may lại, chút nữa Thiêm mang lên cho con nhé. Dạ, con cảm ơn Thiêm, may là nhờ có Thiêm. Nếu không ngày mai con không biết lấy đồ đâu đi học nữa đây. Dương Tử Mi cười ngọt lịm nói. Con yên tâm đi, 20 phút là xong ngay thôi. Thiêm Ngưu nói giọng chắc nịch. Phiền Thiêm quá. 20 phút cũng đủ để Thiêm Ngưu có thể tránh được kiếp nạn kia. Sau khi Thiêm Ngưu rời khỏi, Dương Tử Mi liền vào phòng lôi bao đồ cổ nọ ra, lần lượt dùng phép để làm sạch đất cát và nấm mốc bám trên đó. Sau đó cô cẩn thận để tất cả chúng vào tủ bách bảo, mà không quên dùng bùa che mắt để đóng lại nhằm tránh bị người khác phát hiện. Mọi thứ xong xuôi, cô liền mang theo tấm thẻ bài bằng gỗ đào ra phòng khách. Cô mở tivi nhưng mắt lại không rời khỏi tấm thẻ bài kia. Hình khắc trên tấm thẻ bài này lại có chút khác biệt so với hình trên tấm thẻ bài của Long Trục Thiên, nhưng lại khá giống với hình trên tấm thẻ bài của Mẫn Ngọc Lâm. Tuy nhiên cũng không phải giống hoàn toàn. Đang chăm chú nghiên cứu, đột nhiên TV đưa tin phát hiện 8 thi thể nam giới trong một xưởng thép ở ngoại ô thành phố A. Theo điều tra của cảnh sát, thì 8 người kia cũng chính là 8 tên tội phạm chuyên trộm mộ và cũng là phạm nhân giết người mà cảnh sát đang truy nã. Nguyên nhân tử vong của họ là do tàn sát lẫn nhau. Theo nhận định ban đầu, có thể là do phân chia không đồng đều nên mới xảy ra xung đột, dẫn đến huynh đệ tường tàn. Tin này truyền đi, cư dân thành phố đều nói bọn tội phạm kia chết là đáng. Dương Tử Mi cũng mỉm cười hài lòng. Cô biết cảnh sát cũng sẽ không tiếp tục điều tra làm gì, bởi vì chuyện bọn tội phạm kia tàn sát lẫn nhau, đối với cảnh sát mà nói là chuyện tốt, họ đỡ phải phiền. Còn về nguyên nhân tử vong thật sự, chắc chắn họ sẽ xếp vụ án này vào dạng hồ sơ tuyệt mật, ít được người đụng đến. Đang định tắt tivi thì lại có tin khẩn cấp, nói là ở một góc ngã tư nọ, một người phụ nữ bị xe máy tông bị thương rất nặng khi đang băng qua đường. Xem được tin này, tìm Dương Tử Mi như ngừng đập. Cô lập tức nhận ngay trang phục của người bị nạn. Đúng vậy, trang phục đó hoàn toàn giống với trang phục của Thiêm Ngưu mà cô gặp ban nãy. Không lẽ Thiêm Ngưu có việc phải đi ra ngoài khi đang vá đồ giúp mình sao? Nghĩ như vậy, Dương Tử Mi liền chạy ù đến nhà Thiêm Ngưu gõ cửa. Quả nhiên không ai ra mở cửa, cô liền chạy vội đến hiện trường xảy ra vụ tai nạn kia. Lúc này có rất đông người hiếu kỳ đang đứng xung quanh. Dương Tử Mi vội vàng chen vào đám đông. Trên đường là một vệt máu to, Thiêm Ngưu thì đang nằm thoi thóp cạnh chiếc xe máy bể nát, cảnh tượng có thể thấy vô cùng thê thảm. Xe cứu thương còn chưa kịp đến, có một người trông có vẻ giống như là bác sĩ đứng bên cạnh, đang vội vàng cấp cứu cho Thiêm Ngưu. Động tác của ông ấy cũng rất chuẩn, nhưng trong tình cảnh điều kiện thiếu thốn dụng cụ thế này, ông cũng chẳng làm được gì hơn. Dương Tử Mi ngồi xổm xuống, thử xem mạch đập của Thiêm Ngưu. Cô bé, cháu định làm gì đây? Vị bác sĩ kia trông thấy cô chạm vào Thiêm Ngưu thì lập tức nghiêm mặt ngăn cô lại. Trường hợp thế này không phải muốn động là động được đâu. Dương Tử Mi chẳng màng đến ông ấy, phát hiện Thiêm Ngưu vẫn còn sinh khí. Cô vội vàng đinh gần trầm đùn mang theo bên mình ra. Ơ kia, tôi nói này cháu gái, cháu định làm cái gì thế hả? Đây là ngân trầm đấy à? Mạng người quan trọng lắm, cháu không thể lấy ra đùa giỡn đầu đấy nha. Vị bác sĩ kia hoảng sợ kêu to. Dương Tử Mi thấy ông ta ồn ào quá, ngân châm lóe lên một cái, điểm vào huyệt câm và huyệt cử động của ông, khiến ông im lặng chừng 7 phút, thì sẽ tự động khỏi hẳn. Sau đó, cô lại tiếp tục quay sang châm cứu cho Thiêm Ngưu. Từng luồng nguyên khí không ngừng truyền vào cơ thể Thiêm Ngưu để bảo vệ tâm mạch và nội tạng của bà. Mãi cho tới lúc hơi thở và mạch đập của bà có chút ổn định lại, Dương Tử Mi mới rút ngân châm ra. Lúc này xe cứu thương cũng chạy tới. Dương Tử Mi nói mình là người thân của Thiêm Ngưu nên cũng leo lên xe cứu thương đi chung, cùng đưa bà đến bệnh viện tiến hành các biện pháp cấp cứu khác. Sau khi chắc chắn rằng Thiêm Ngưu đã qua cơn nguy hiểm, Dương Tử Mi mới thở phào ngồi ở băng ghế ngoài hành lang bệnh viện. Khi nãy cô đã dùng thiên nhãn để kiểm tra Thiêm Ngưu, phát hiện lý do khiến bà ra ngoài lại là vì trong nhà đã hết chỉ. Vì muốn may quần áo cho Dương Tử Mi thật nhanh nên bà mới vội vàng băng qua đường lớn. Cho nên vẫn không thể nào thoát khỏi lần tai nạn xe cộ này. Nhưng trong bất hạnh vẫn còn chút may mắn. Hóa ra đáng lẽ Thiêm Ngưu sẽ bị xe đụng trọng thương, sau đó qua đời trong quá trình đưa tới bệnh viện. Bây giờ có cô hỗ trợ châm cứu nên Thiêm Ngưu có thể giữ được mạng sống. Hơn nữa cũng sẽ không để lại di chứng gì. Chỉ cần một tuần nữa là có thể xuất viện như một kỳ tích. Quý nhân như Dương Tử Mi vẫn có chút ý nghĩa tồn tại. Các học sinh lớp 9 trong trường trung học Thành Nam bắt đầu lần thi thử lớn đầu tiên. Lãnh đạo và các giáo viên đều rất coi trọng lần thi cử này. Tất cả trường học ở thành phố A cạnh tranh với nhau rất dữ dội. Thành tích thi và tốt thì đại biểu cho danh tiếng cũng sẽ tốt. Tài nguyên họ nhận được cũng sẽ rất tốt hơn. Cứ thế, đến mới trở thành vòng tuần hoàn ác tính. Mà sự cạnh tranh giữa những khối lớp bằng tuổi nhau cũng khá kịch liệt. So đấu thành tích giữa những học sinh với nhau cũng là trận so tài giữa trình độ dạy học của các giáo viên, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới danh dự, thứ hạng lẫn tiền thưởng nữa. Đây là năm đầu tiên Tần Khải Văn làm chủ nhiệm lớp kiêm giáo viên ngữ văn lớp 9, vậy nên anh cũng khá thấp thỏm lo âu. Quan trọng nhất chính là thành tích của lớp 9 A5 kia, bất kể là môn nào cũng đều đứng nhất từ dưới đếm lên trong số 7 lớp 9 của khối. Ngoại trừ hạ bội ra thì chẳng còn ai xuất sắc cả. Còn lớp 9 A1 thì lại có rất nhiều học sinh giỏi. Lớp đó vốn do một giáo viên nổi tiếng của trường Nam Thành chủ nhiệm. Hơn nữa, có rất nhiều phụ huynh đã tìm đủ mọi cách để con cháu mình có thể vào được lớp đó. Cho nên đầu vào của lớp đó cũng nhỉnh hơn các lớp khác rất nhiều. Lúc sắp xếp chỗ ngồi trước kỳ thi, Tần Khải Văn tự dưng tình cảm dâng trào, ngồi nói một tràng dài lê thê để ủng hộ sĩ khí cho mọi người đi thi. Nói xong, anh đi tới bên cạnh Dương Tử Mi hỏi thăm xem cô học có được không. Đây cũng là lần đầu tiên Dương Tử Mi tham gia vào kỳ thi ở trường học, nên cô cũng không có kinh nghiệm thi cử gì. Tuy là thầy tướng thuật, nhưng cô hoàn toàn không dự đoán được số phận của mình. Tuy nhiên ngoài môn tiếng Anh ra, những môn còn lại, cô đều tự tin là mình có thể thi tốt. Hà Bội cũng quay sang, cười tươi, đưa hai ngón tay hình chữ V về phía của cô. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn quan sát và phát hiện lần thi này thành tích của Hạ Bội sẽ đứng thứ tư toàn trường. Môn thi đầu tiên chính là môn ngữ văn. Vốn dĩ với người học văn gồn suốt 10 năm, khả năng ghi nhớ lẫn lý giải đều vượt xa người thường như cô. Tính ra ngay cả giáo sư truyền dạy cổ văn của trường đại học cũng không bằng cô. Nhưng đi thi thì lại là một chuyện khác. Rất nhiều thứ trong đề thi đều là những kiến thức căn bản mà giáo viên dạy ở trong lớp. Mấy thứ này thì Dương Tử Mi chưa từng nghe giảng bao giờ, cho nên có rất nhiều câu cô chỉ có thể lụi đại. Sau khi làm bài trắc nghiệm xong, tới phần tự luận, cô không giỏi viết văn kiểu bạch thoại, cho nên dùng văn ngôn để viết một bài dài ơi là dài. Những môn tiếp theo, ngoại trừ môn nghe nói và viết tiếng Anh ra thì đều thuận lợi cả, cô đoán chừng có thể được điểm tối đa. Sau khi kết thúc 3 ngày thi thử, thì đã đến ngày nghỉ cuối tuần. Mọi người giống như những chú chim hân hoan, vỗ cánh tung bay, thở phào nhẹ nhõm, sau đó tự lập kèo đi chơi với nhau. Hà Bội lại muốn rủ Dương Tử Mi đi xem phim, nhưng vẫn bị cô từ chối, bởi vì Mộ Dung Vân Thanh đã quay về từ Myanmar, mang theo một xe toàn đá là đá, cô phải sang đó rảnh trước mới được. Từ sau khi sự kiện Huyền Vũ lần trước đã xong xuôi, những Dương Tử Mi đã không gặp Mộ Dung Vân Thanh một thời gian rồi. Có thể là thời tiết bên kia nắng gắt hơn, cho nên thoạt nhìn Mộ Dung Vân Thanh có lẽ đen hơn trước rất nhiều, tóc dài hơn và cũng hơi lộn xộn, trên cằm và mép cũng mọc râu xanh xanh. Chiếc mắt kính gọng vàng mà anh luôn đeo cũng đã bị tháo xuống. Anh mặc một chiếc quần jean cũ, trên người mặc một chiếc áo phông ôm sát người, khí chất trên người cũng đã hoàn toàn khác trước đây rồi. Được nhìn trông vẻ đàn ông hơn hẳn. Nhìn thấy bộ dung Vân Thanh khác lạ như thế, thật tình là Dương Tử Bi có chút không quen. Thấy cô đến, bộ dung Vân Thanh vội vàng dừng tay, mỉm cười mà chào đón cô. Dương Tử Bi phát hiện, dường như nụ cười của anh ta lại có thêm vài phần bất đắc dĩ, thậm chí còn mang theo chút đau thương. Chẳng lẽ anh ta đã xảy ra chuyện gì hay sao? Xuất phát từ tư tưởng tôn trọng chuyện riêng tư của người ta, nên Dương Tử Mi cũng không dùng thiên nhãn để nhìn. Tử Mi, đi học về rồi đấy à? Mộ Dung Vân Thanh lên tiếng hỏi, sau đó trong ánh mắt có phần né tránh nhìn sang chỗ khác. Dương Tử Mi cảm giác bầu không khí có phần không ổn, nhưng lại không biết là không ổn ở chỗ nào. Mấy viên đá anh đều để ở phía sau cả đấy, viên nào cũng có dán sẵn giá rồi đấy, em cứ chọn thoải mái đi. Ngữ khí của Mộ Dung Vân Thành đã không còn nhiệt tình như lúc trước nữa, mà có thêm vài phần xa cách. Dương Tử Mi nhìn anh ta một cái, rồi gật đầu, trong lòng lại hơi khó hiểu. Chẳng lẽ anh ta bị mấy động tác hùng hổ của mình lúc ở quán bar Huyền Vũ lại dọa cho sợ sao? Theo lý thuyết, thì anh ta không phải dạng người dễ dàng bị dọa sợ vì mấy cái chuyện còn còn như thế mới đúng. Mặc kệ là thế nào, thì đây cũng là chuyện riêng của anh ta. Cô cũng lười chẳng muốn nghĩ nhiều, nên là rẽ vào phía sau mà xem mấy viên đá. Có vài khách quen đã tới từ trước, trong đó có cả Hoàng Hùng Viễn. Hoàng Hùng Viễn vừa thấy cô đến thì lập tức bước lên mà chào hỏi. Dương tiểu thư, cháu đến rồi à? Xin chào nhá. Xin chào chú Hoàng ạ. Dương Tử Mi cười nói. Chú đã chọn xong cả chưa ạ? Vẫn chưa xong, còn đang chọn đây này. Hoàng Hùng Viễn lại nói. Từ sau khi Dương Tử Mi chỉ điểm một vài điều khó khăn liên quan đến phong thủy cho ông xong, thì cuộc sống của ông lại bắt đầu trở nên thuận lợi vô cùng. Vậy cho nên ông rất biết ơn đối với Dương Tử Mi. Chú Hoàng ơi, chú cứ làm việc của mình trước đi nhá. Cháu đi xem hàng một chút. Dương Tử Mi cười nói. Được, được, được. Hôm nay gặp được Dương tiểu thư, chú lại có cảm giác vận khí của mình đặc biệt tốt đây. Hoàng Hùng Viễn cười nói với vẻ mặt thật thà phúc hậu. Dương Tử Mi chỉ mỉm cười chứ không nói gì thêm, chuyển mắt sang nhìn bữa hàng đá trước mắt. Lần này Mộ Dung Vân Thanh đã tìm được rất nhiều hàng mang về, chất đầy ở nơi này, lớn thì nặng hơn cả tấn, nhỏ thì cỡ như hòn đá cuội. Những chỗ khác mua bán hàng đá thế này thì chẳng ai dán sẵn giá cả, để còn có thể dựa vào tâm tư của người mua hay bán mà nâng giá bất kỳ lúc nào. Nhưng chỗ của Mộ Dung Vân Thanh thì lại khác, toàn bộ đều được dán sẵn giá cả. Mặc kệ người mua có thích hay không thì giá cả của món hàng đó cũng chắc cái giá ấy rồi, đỡ tốn công của mọi người phải cà kê mặc cả. Ánh mắt của Dương Tử Mi đảo qua từng khối đá một, khối nào có ánh sáng, khối nào không có, căn bản cô vừa xem qua là biết ngay. Cô phát hiện tố chất tổng thể của mớ đá lần này tương đối khá, tổng cộng có hơn 30 khối có thể có phỉ thúy, chừng 5 khối có thể có phỉ thúy cao cấp. Trong đó có một khối phát ra ánh sáng khá kỳ lạ, vừa có màu xanh biếc lại có cả màu tím nhẹ, xen thêm màu đỏ, tổ hợp lại với nhau. Bởi vậy cô không cần nghĩ nhiều, trực tiếp đi thẳng về phía khối đá thô, to, cỡ chừng cái hộp nhỏ đó. Nào ngờ cô còn chưa tới gần thì đã có người tới chỗ tảng đá đó trước cô. Trời đã có một quy tắc thế này, chính là ai thấy trước người đó được, người đến sau sẽ phải chờ người đầu tiên bỏ qua thì mới được lấy. Người này Dương Tử Mi không quen biết, là một ông chú trung niên, chỉ thấy ông ta trông có vẻ rất chuyên nghiệp, tay cầm một chiếc kính lúp điện cầm tay, có đèn pin cẩn thận, thẩm định mỗi một tấc của khối đá kia. Dương Tử Mi cảm thấy bất đắc dĩ, cô chỉ có thể chờ ông ta từ bỏ mà thôi. Nếu ông ấy mà chọn khối đá này thì cô cũng đành ôm đuối tiếc, vậy nên cô lại chuyển mục tiêu sang một khối đá cũng phát ra ánh sáng màu đỏ khác. Sắp đến sinh nhật của bà nội rồi. Cô đang lo lắng không biết nên tặng món quà gì cho phải. Nếu như đó là một khối phỉ thúy đỏ cực phẩm, thì đúng lúc có thể khắc thành một chiếc vòng tay. Sau đó, cô lại làm phép truyền thêm vào cát khí để mà hộ thân trừ tà. Bởi vì bà thích màu đỏ nhất. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng bình thường bà vẫn thích mặc quần áo màu đỏ. Cô vừa mới quyết định xong, kết quả vừa mới đi tới, thì lại bị người ta đi trước một bước. Người lần này thì cô có quen, đó chính là Trường Hoàng Minh. Trong lòng cô cảm thấy rất buồn bực. Chẳng lẽ hôm nay lại thành kẻ đến sau mãi như thế à? Cô lại không thể đi tới chỗ mục tiêu quá nhanh, tránh để bị người khác nghi ngờ. Cô thầm thở dài một hơi, lại nhìn ông chú trùng điền nọ, xem ông ta có ý định từ bỏ hay không. Kết quả lại thấy ông ta đang xoay khối đá kia nhìn kỹ từng chút một, như thể muốn xem kỹ càng, không bỏ sót một tí nào. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của ông ta không giống như sẽ từ bỏ chút nào. Thôi vậy, mình cũng không thể chỉ dựa vào phần thiên phú đặc biệt này để cướp đoạt bằng được, bằng không sẽ bị trời phạt mất. Thế nên, cô đành phải quay sang nhìn một khối đá có phỉ thúy khác. Lần này may mắn cô đến trước một bước, bằng không sẽ bị Hoàng Hùng Viễn giành mất rồi. Hoàng Hùng Viễn mỉm cười, bước lên mà nói, hóa ra Dương Tiểu Thư cũng muốn xem khối đá thô này sao? Dương Tử Mi gật đầu, vừa vịt sơ soạn vài cái cho có. Lòng bàn tay cảm nhận được sự ôn nhuận đặc biệt của phỉ thúy tỏa ra từ bên trong khối đá rõ ràng hơn trước kia. Hoàng Hùng Viễn đứng bên cạnh, nhìn với vẻ tò mò, nhìn không được bèn hỏi, Dương Tiểu Thư này, cháu có thể nhìn ra được khối đá nào có phỉ thúy hay không? Dương Tử Mi mỉm cười đáp, đương nhiên là không thể rồi ạ. Vậy ngày hôm đó, tại sao cháu lại có thể đoán ra là chú sẽ được phỉ thúy? Hơn nữa, lại còn nhất định bảo chú phải mua cái khối đá vừa thô vừa to đó chứ? Cũng không phải cháu có thể đoán ra được khối đá thô nào có phỉ thúy đâu, mà bởi vì cháu tính ra được quá trình đổ thạch của chú hôm đó. Dương Tử Mi cố ý nói tiếp, nếu như cháu có thể nhìn ra được bên trong khối đá nào có phỉ thúy, thì cháu đã chuyển sang nghề chơi đá chuyên nghiệp để làm giàu luôn rồi. Kể ra cũng đúng nhỉ, ngay cả khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay cũng không thể dò ra được khối đá nào có phỉ thúy, thì sao cháu có thể nhìn ra được cơ chứ? Chú đúng là đồ ngốc mà, chỉ toàn hỏi mấy chuyện vẩn vơ. Hoàng Hùng Viễn xấu hổ cười ngượng, lại nói với cô. Dương Tử Mi chỉ mỉm cười. Vậy Dương đại sư này, cháu có thể đoán được quá trình chơi đá của chú hôm nay không? Hoàng Hùng Viễn hỏi với vẻ chờ mong. Mỗi ngày cháu chỉ có thể xem bói cho một người mà thôi. Hôm nay đã lỡ xem cho người ta mất rồi, thật là ngại quá. Dương Tử Mi cười nói. Nếu như không phải lúc cần kiếp hoặc bất đắc dĩ, thì cô cũng không muốn tùy tiện dùng tới thiên nhãn, khiến bản thân phá hỏng thiên cơ, rồi dễ dẫn đến trời phạt một chút nào cả. Hoàng Hùng Viễn chỉ đành cười trừ, không thể cưỡng cầu thêm nữa, mà tiếp tục chuyên tâm tìm kiếm chọn đá của ông ta. Dương Tử Mi cầm lấy khối đá thô lên, đứng dậy, sau đó kinh hỉ khi trông thấy ông chú trung niên kia đang lắc đầu, cuối cùng lại đặt khối đá thô phát ra ánh sáng ba màu kia xuống. Cô sợ sẽ có người khác đi trước một bước, nên cô chạy vội tới, ngồi xổm xuống trước khối đá thô kia, bắt đầu vờ vịt như đang đánh giá hàng, sau đó chọn nó. Mặc dù khối đá thô này rất đắt, đến tận 50 vạn, nhưng cô thật sự rất tò mò, không biết ba màu kia rốt cuộc có thể cho ra loại phỉ thúy như thế nào. Hoàng Minh bên kia đã mua mất khối đá phỉ thúy đỏ mà cô nhìn trúng rồi. Điều này khiến cho cô cảm thấy tiếc đứt ruột, nên cô đã chọn khối đá thô khác, phát ra ánh sáng màu tím, lại thêm một khối phỉ thúy đục cao cấp. Sau đó, cô không mua thêm gì nữa. Làm người không thể quá tham lam, nhất định phải để lại một chút cho người khác. Vậy mới là lẽ phải. Nếu như một mình muốn cuỗm sạch mọi thứ, thì ắt sẽ bị trời phạt, người ghét. Vì để che tay mắt người khác, cô lại chọn đại vài khối đá có giá khá rẻ, nhưng lại không có gì, để lẫn lộn thật giả. Cô chọn mở một khối phế liệu trước, không ra được gì, dẫn tới một tràng tiếng than tiếc nuối. Thậm chí, có người còn cho rằng vị thầy tướng số thiên tài có thể xem được vận mệnh tiền đồ của người ta này cũng có lúc nhìn nhầm. Dường như tất cả mọi người đều cho rằng đã thô do cô chọn thì mở ra được phỉ thúy cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì cô đang rất tò mò, không biết khối phỉ thúy ba bảo kia mở ra sẽ thế nào, cho nên cô chọn mở nó ra thứ hai. Ông chú trùng niên nọ, trông thấy cô mở khối đá đó, thì cũng thấp thỏm hồi hộp đứng bên cạnh nhìn xem. Bàn nãy, ông đã đánh giá khối đá này rất lâu, nghĩ rằng nó có thể mở ra được phỉ thúy lục cao cấp, nhưng giá của nó lại cao quá, những 50 vạn. Hơn nữa, nó cũng không to lắm, nên ông suy nghĩ một lúc rồi quyết định từ bỏ, đi xem mấy khối đá khác. Đợi khi ông quyết định quay về chọn lại mấy khối đá khác, thì mới phát hiện khối đá đó đã bị một cô thiếu nữ mới 15-16 tuổi mua đi mất rồi. Tâm trạng của ông lúc này khá là phức tạp. Nếu như khối đá bị mình bỏ lỡ này mà mở ra được phỉ thúy đục cao cấp, thì ông nghĩ rằng mình sẽ hộc máu chết ngay tại chỗ mất. Dương Tử Mi lại giơ tay mở đá. Cô có dáng vẻ thanh tú, ngón tay cũng thon dài trắng nõn, giống như rừng chỉ bạch ngọc. Một tay cô đặt trên khối đá thô đen, một tay cầm đao mở đá, tạo thành hiệu ứng thị giác cực mạnh. Một cô gái mảnh khảnh, nhỏ xíu, xinh xắn như thế, đang đi ra phải làm thơ vẽ tranh, chứ không phải cầm đao mở đá như thế này. Nhưng dáng vẻ cầm đao mở đá của cô bé lại không hề khiến cho người ta có cảm giác cố sức hay lúng túng gì. Trông vẫn thản nhiên và nhàn nhã, giống như trời sinh cô ra là để cầm đao mở đá vậy. Động tác mở đá của cô thì đã đặc biệt ưu nhã và ung dung, nhưng vẫn nhanh, chuẩn và mạnh, không hề run tay hay do dự gì. Khối đá cứng rắn dưới đao của cô lại như một khối đậu hũ vậy. Lớp vỏ bên ngoài của cục đá liên tục bị cắt xuống thành từng mảnh ngay ngắn. Động tác kia không hề thua kém mấy vị sư phụ mở đá chuyên nghiệp ở nơi này. Vì giải quyết vấn đề xếp hàng chờ mở đá, lần này Mộ Dung Vân Thành đặc biệt nhập thêm về cái máy mở đá, cũng mời thêm hai vị sư phụ mở đá về. Lúc đầu cũng có không ít người đang đứng vây xem người khác mở đá, nhưng càng lúc càng có thêm nhiều người tụ tập lại đứng trước mặt Dương Tử Mi xem cô mở đá. Mỹ nhân như ngọc, huống hồ gì thân phận của cô lại đặc biệt như thế, cho nên mọi người đương nhiên cũng có hứng thú với cô hơn. Dương Tử Mi hoàn toàn không quan tâm tới bầu không khí ồn ào, náo nhiệt xung quanh mình. Cô chuyên tâm cẩn thận đánh giá cảm xúc của Phỉ Thúy trên tay mình, tìm đúng vị trí và hình dạng đại khái của nó, giơ đao, hạ đao, vùng vẩy vô cùng tự nhiên. Ra Phỉ Thúy rồi kia. Ngay khi mọi người nhìn thấy một áng màu kỳ lạ bên trong tảng đá trắng bóng thì lập tức ổ lên. Những người vốn không đứng vây xem mở đá cũng tụ lại xem thử. Nhìn người ta mở đá ra được Phỉ Thúy thế này cũng là một loại phúc khí rất tốt, phải đến hưởng giái một chút mới phải. Huống hồ gì, nhìn thấy một khối phỉ thúy xinh đẹp được lấy ra từ trong một hòn đá thế này cũng là một loại hưởng thụ. Bên cạnh có người giúp đỡ xối nước trong lên chỗ mặt đá bị cắt còn màu. Nước trong dội qua, màu sắc trên mặt cắt kia lại càng xinh đẹp và nổi bật hơn, trong suốt, bóng loáng. Quan trọng nhất chính là nó có tận ba màu đỏ, xanh, tím, hơn nữa còn đan loại lên nước trong veo. Phục lộc thọ, có người kêu to, ánh mắt của mọi người nhìn mặt cắt kia trở nên nóng rực. Phục lộc thọ sao? Dương Tử Mi không hiểu đây đã ý gì cho lắm. Hoàng Hùng Viện đứng bên cạnh bèn giải thích cho cô hiểu. Trong truyền thống văn hóa Trung Quốc có khái niệm phúc lộc thọ. Nếu như cùng một khối phỉ thúy mà có được ba màu xanh, đỏ, tím, thì đó được gọi là phỉ thúy phúc lộc thọ. Bởi vì phỉ thúy phúc lộc thọ này có ba màu, cho nên thuộc về phạm trù phỉ thúy ba màu. Thế nên cũng có thể gọi là phỉ thúy phúc lộc thọ ba màu. Theo văn hóa thay đổi, mấy tổ hợp như đỏ, vàng, xanh và vàng, xanh, tím cũng được tính vào phạm trù phỉ thúy phúc lộc thọ ba màu. Trong đó, chỉ có phỉ thúy phúc lộc thọ có ba màu đỏ, xanh, tím là tốt nhất. Khối phỉ thúy này đúng là tổ hợp ba màu đỏ, xanh, tím tốt nhất. Hơn nữa, còn là loại lên nước giá trị của nó quả thật rất đắt. Ông chú trung điền nọ trông thấy mặt cắt kia mở ra được phỉ thúy phúc lộc thọ ba màu thì vẻ mặt tái mét, tim như bị người ta khoét mất một phần. Ánh mắt nhìn về phía Dương Tử Mi hằn lên đầy tơ máu, giống như đang nhìn thấy kẻ thù giết cha cướp vợ của mình vậy. Ông lập tức cầu nguyện thầm ở trong lòng, kháo bì lục, nhận định là kháo bì lục mình đã bỏ lỡ mất thì tuyệt đối không thể để cho con nhóc này nhặt được món hời. Cái gọi là kháo bì lục này trong vị thúy còn được gọi là xuyến bì lục hoặc cao dược lục, là một loại hình thức của màu xanh trong đá thù vị thúy. Bởi vì màu xanh đó nằm ở lớp vỏ ngoài của phỉ thúy, cho nên mới được gọi như thế. Đó cũng là loại phỉ thúy mang đủ loại nguy hiểm trong đá thù phỉ thúy. Cho nên, mấy người buôn châu báu đá quý mới truyền tai nhau rằng, ta mua một sợi nhỏ, không mua một khối lớn. Màu xanh này nguy hiểm nhất ở chỗ, bởi vì loại màu xanh biếc này sẽ tập trung toàn bộ diện tích của nó ở lớp ngoài cùng của phỉ thúy, có sức hấp dẫn rất lớn, do đó khiến cho người ta sinh ra ảo giác, giống như nó có nhiều màu hoặc màu đẹp. Độ dày của màu xanh này là mấu chốt quan trọng nhất. Nếu như không nắm chắc về độ dày của màu xanh thì tốt nhất là đừng có nên mua. Tuy rằng biết rõ chỉ mới lộ ra một mặt cắt, như thế vẫn có nguy cơ trúng phải kháo bì lục, nhưng vẫn có người bắt đầu trả giá muốn mua. 300 vạn. Một vị thương nhân buồn chầu báo kêu lên. 350 vạn. Một vị khác bắt đầu đấu giá. 400 vạn. 500 vạn. 600 vạn. Mộ Dung Vân Thành thân là người kinh doanh mua bán ngọc khí, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua phỉ thí phúc lộc thọ ba màu cực phẩm hiếm có nhất này. Cho nên, anh ta cũng bắt đầu tham gia đấu giá. Những người khác thấy giá đã bị đẩy lên tới 600 vạn thì không dám tranh nhau nữa. Dù sao thì bây giờ cũng chỉ mới ra có một mặt cắt mà thôi. có nguy cơ trúng phải kháo mì lục lắm chứ. Nếu bỏ hơn 600 vạn để mua một khối kháo mì lục chẳng đáng một xu thì chắc là sẽ tức ói máu ra mất. Tuy rằng Dương Tử Bì thiếu rất nhiều tiền thật, nhưng cô tuyệt đối sẽ không bán khối phỉ thúy phúc lộc thọ ba màu này. Phúc lộc thọ chẳng phải đây là quà mừng đại thọ thích hợp nhất để tặng cho bà nội sao? Cho nên không thể lấy tiền bạc ra để mà so sánh được. Trong dân gian có lưu truyền, phúc lộc thọ là ba điều may mắn trên trời cao. Phúc, ngụ ý ngũ phúc âm luôn. Lộc, ngụ ý cao quan lộc hậu. Thọ, ngụ ý dông lầu trăm tuổi. Có phỉ thúy đầy ý nghĩa thế này, không phải có tiền là mua được đâu. Huống hồ gì, cô khác với người ta, cảm xúc ôn nhuận trên tay nói cho cô biết, đây tuyệt đối không phải là kháo bỉ lục, mà là thật sự có phỉ thúy ở bên trong. Nếu như mở ra toàn bộ khối phỉ thúy này, thì giá của nó nhất định sẽ tăng lên gấp mấy lần. Cô cũng có phải là kẻ ngu đâu. Dương Tử Mi tỏ vẻ có lỗi. Cô không bán khối phỉ thúy này. Cô muốn tặng nó làm quà sinh nhật cho bà của mình. Mọi người nghe xong thì cũng thổn thức không thôi. 600 vạn mà cũng không chịu bán. Phải có hiếu với bà nội cỡ nào mới có thể như vậy chứ. Bởi vậy, ánh mắt của bọn họ nhìn Dương Tử Mi lại có thêm vài phần kính nể. Dương Tử Mi tiếp tục cúi đầu mở đá. Sau khi mở xong xuôi, cô lại chuyển máy mài, cẩn thận mài và đánh bóng khối ngọc kia. Một khối phỉ thúy cao chừng 20cm, rộng 15cm, dài chừng 7 phân xuất hiện trước mắt cô. Cô dùng nước rửa đi phần bột đá vụn bám ở phía trên. Ba màu, màu xanh bờn bờn, màu đỏ tươi thắm, màu tím sẫm đối lập với nhau vô cùng rõ ràng, vô cùng xinh đẹp. Mọi người nhìn sang với vẻ mê say, trong mắt đầy vẻ hâm mộ xen lẫn đố kỵ. Còn ông chú trung niên kia thì chỉ vì mình để lỡ mất bảo vật mà phun ra một ngụm máu, ngã ra mặt đất, máu dồn lên não, toàn thân co giật. Ngoại trừ con mắt có thể cử động ra thì không thể cục cựa được chút nào nữa. Mọi người giật mình kêu to. Dương Tử Mi đưa khối phỉ thúy trên tay cho Hoàng Hùng Viễn cầm giúp, vội vàng rút ngân châm mà mình luôn mang theo trên người ra, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh người nọ, châm cứu cho ông ta, nhanh chóng đả thông huyết quản, làm tan đi phần máu ứ ở não ông ta. Lúc này, mọi người mới phát hiện cô chỉ mới tí tuổi đầu, nhưng ngoại trừ biết xem phong thủy và bói toán, vận khí trời đá tốt tới mức nghịch thiên ra, thì lại có biết khả năng châm cứu, khiến cho mọi người có mặt ở đây đều giật mình kinh ngạc một phen. Hơn nữa, thủ pháp châm cứu của cô vô cùng lưu loát, trông không khác gì với những lão trung y cả. Sau khi châm cứu xong, Dương Tử Mi lại bảo ông chú trung điền nọ giang tay chân ra, mở rộng người ra, sau đó đỡ ông ngồi dậy. Ông chú trung điền đó nghe theo, sau đó từ từ đứng dậy. Đối với triệu chứng xuất huyết não và trúng gió thế này, mọi người ở đây ai cũng hiểu cả. Bình thường mà xảy ra tình trạng như thế, nếu đưa đến bệnh viện để làm phẫu thuật ấy ạ, may mắn thì chừng 3 tháng là có thể miễn cưỡng cử động được, có thể tự chăm lo sinh hoạt cá nhân. Lỡ như xui xẻo thì hoặc là chết, hoặc là sẽ trường kỳ nằm liệt giường chờ chết. Nhưng người ta đã bị trúng gió nặng như thế, mà sau khi được Dương Tử Mi châm cứu xong thì lại không hề có việc gì, đúng là một kỳ tích. Dương tiểu thư, cháu cũng biết y thuật sao? Hoàng Hùng Viễn cẩn thận cầm khối phỉ thúy phúc lộc thọ ba màu kia đứng bên cạnh, sau đó hỏi với vẻ vô cùng sùng bái. À, cháu có biết một chút thôi, huyền môn của cháu có 5 phần là sơn, y, tướng, mệnh, bói, cho nên là biết một chút cũng là điều tất nhiên. Dương Tử Mi cười khẽ rồi đáp. Sơn, y, tướng, mệnh, bói được gọi chung là huyền học ngũ thuật. Tương truyền vào hơn 4.600 năm trước đây, hoàng đế được thiên thần giúp đỡ, dùng thiên thư phá hủy yêu thuật của Sivu, bắt giết được Sivu rồi thống nhất thiên hạ. Sau khi hoàng đế dẹp loạn xong thì đã chép lại các bí thuật nằm trong quyển thiên thư do cửu thiên huyền nữ đã dạy lại. Quyển sách này về sau được người trong giang hồ xem như của quý. Vào thời nhà Chu, bí tịch do hoàng đế lưu lại được Khương Thái Công tìm được ở núi Côn Luân. Ông ta lợi dụng phương thuật trên bí tịch này để giúp Chu phạt trụ, giúp cho nhà Chu thống trị 180 năm. Lục chiến quốc lại rơi vào trong tay của quỷ cốc tử Vương Thiền Lão Tổ. Ông ta lại truyền bí thuật này cho đồ đệ của mình là Tô Tần, Trương Nghi, Tô Tẫn, Bản Quyên, giúp cho họ trở thành những tướng tài tiếng tăm lẫy lừng lúc bấy giờ. Đến thời nhà Hán Thương thì Trương Lương đã tìm được bí tịch chỗ Hoàng Thạch Công, giúp nhà Hán thịnh vượng suốt 400 năm dài đằng đẵng. Nó được truyền thừa đời này qua đời khác bằng những cách thức rất đỗi thần kỳ. Đến thời Tam Quốc tiền truyền tới tay của Gia Cát Lượng, phò tá Lưu Bị đoạt được 3 phần thiên hạ. Đến thời Lưỡng Tấn, Nam Bắc Triều, Tùy, Đường, Ngũ Đại đều là do người có được nó nhưng không đầy đủ. Gia Cát Lượng có được đạo thuật, Quách Phác và Dương Quân Tùng có được thuật Kham Dư. Ở Triều Tống, có người có được nó là một học giả uyên thâm với vô số tác phẩm, học sĩ Chu Hy khó ai sánh bằng. Cho đến Triều Minh, Lưu Cơ tự Bá Ôn có được nó đã giúp Chu Nguyên Chương lập nên Giang Sơn Đại Minh rồi đã rút lui bình an. Tôi cũng nghe nói thế, nghe đầu các đại sư chân chính thì đều như vậy cả. Vị đại sư từng dừng chân ở thành phố A chúng ta lúc trước cũng biết y thuật, trừ cái tên lừa đảo thuần túy Giang Bồng Nhiên kia ra. Hoàng Minh ở bên cạnh cũng nói xen vào một câu. Dương Tử Mi vừa nghe thì thầm giật mình. Vị đại sư mà mọi người đang nói là ai thế? Tôi cũng chẳng biết ông ta tên là gì. Khoảng 10 năm trước đây, ông ta dừng chân ở thành phố A của chúng ta. Ông ta cũng lợi hại y như cháu vậy. Bói toán, xem quẻ, không gì không biết. Nếu ai dám đắc tội với ông ta, thì ông ta sẽ giết người trong vô hình. Ông ta cũng biết y thuật đấy, nhưng mà thủ phí rất cao. Nếu không có trên 100 vạn, thì mọi người cho dù là người ta có chết trước mặt ông ta cũng không cứu. Hoàng Minh trả lời. Ừ, tôi cũng nghe nói tới người đó. Năm đó ông ta là khách quý của Dương Đức Kiệt. Nhờ có ông ta sắp đặt vận phong thủy cho mà Dương Đức Kiệt thăng tiến vù vù, từ một chủ nhiệm văn phòng còn con lên thẳng tới bí thư thị ủy. Còn cửa đèn thầm của Dương Tử Bi trầm xuống, đại sư trong lời kể của Hoàng Minh cũng chính là kẻ 10 năm trước đã phá pháp của cô, hại cô bị phản vệ đến mức đứt hết gần cốt. Bây giờ ông ta đang ở đâu? Dương Tử Bi hỏi. Cũng không biết nữa, hình như ông ta xuất ngoại rồi. Hoàng Minh trả lời. Ông ta thần bí lắm, chẳng ôn hòa thần thiết như Dương Tiểu Thư đâu. Dương Tử Bi chỉ cau mày rồi không hỏi thêm gì nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.